Chương 662, đáng chết hệ thống. Chính đang ghen suy tư thời điểm, ta y hàn ở trong cảm giác có người xúc động sân kết giới, khí tức là ám bộ nhẫn giả. Uzumaki Mito cũng có phát hiện, bản thân kết giới chính là nàng bố trí, đứng dậy ta y hàn ở bên thai đến đạo, là tới tìm ngươi, ta vào nhà trước. Ừm. Chờ đến Mito rời đi không lâu, một vệt bóng đen nhanh chóng đi tới ghen trước mặt nửa quỳ xuống, người mặc hắc bào, mang trên mặt mặt mèo mặt nạ. Ghen đại nhân. Xảy ra chuyện gì? Ghen trầm giọng hỏi, dưới bình thường tình huống, ám bộ nhẫn giả là sẽ không trực tiếp xông vào trong nhà hắn. Người nhị dạ này liền vội vàng cung kính nói, căn cứ tình báo mới nhất, Vân ẩn thôn trong bóng tối phái ra kim giác, ngân giác cùng với bọn họ xuất lĩnh bộ đội, lặng lẽ đi thiết chi quốc, nguyên nhân cụ thể không biết. Ồ, Ghen khẽ như mày, theo lý mà nói Vân ẩn thôn tự tiện hành động rất bình thường, tuy nhiên lần này là hành động bí mật, có thể cũng không phải Cổ Nổ Hạ nên hỏi tới, lại càng không nên trực tiếp tới hướng mình bẩm báo. Có cái gì kỳ quái phương sao? Ghen bình tĩnh hỏi, nếu ám bộ tới bẩm báo, nhất định là có ẩn tình ở trong đó. Là, căn cứ chúng ta lẫn vào Vân ẩn thôn gián điệp hồi báo, chuyện lần này hình như là bắt cửu vĩ. Ám bộ nhẫn giả bình tĩnh nói. Cửu vĩ Ghen ánh mắt hơi chăm chú, đột nhiên nghĩ tới nguyên tắc bên trong tựa hồ có Vân ẩn thôn phái kim giác. Ngân giác bắt cửu vĩ nội dung cốt truyện, cũng là ở một lần kia, hai người mới đến cửu vĩ trả cờ ra. Cũng là bởi vì thời gian qua đi quá lâu, cái này cũng không phải là cái gì trọng yếu nội dung cốt truyện, lúc bắt đầu sau khi Ghen còn không nhớ ra được. Vân ẩn thôn bởi vì trọng kiến, muốn mời thu đại lượng lôi chi quốc lưu lãng nhẫn giả, cái này cho Cổ Nổ Hạ rất đại cơ hội, thừa dịp lần này, ám bộ phái rất nhiều gián điệp lẫn vào. Lần này cũng là một người trong đó truyền về tin tức. Hòa ảnh biết tin tức này sao? Tạm thời còn không có, ít nhất ám bộ bên này là tới trước giống như đại nhân báo cáo, về phần căn cái bên kia có hay không gián điệp truyền tin tức, liền không biết được. Ngươi lập tức trừ hòa ảnh nơi đó, nắm tin tức này nói cho hắn biết, cụ thể phải làm sao để cho hắn cầm quyết định. Ừ, nhìn ám bộ nhẫn giả rời đi, Ghen túi đầu xuống lâm vào suy tư, cửu vĩ tại chỗ có vi thú bên trong nắm giữ tối cường lực lượng, nhưng cùng lúc cũng khó khăn nhất thuần phục. Cái này vĩ thú có thể nói xuyên qua hỏa ảnh toàn bộ nội dung cốt truyện, coi như ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mạnh nhất ngón tay vàng tồn tại, cái gọi là dạ sẻn gẳng không giải quyết được liền bạo nổ cửu vĩ không giải quyết được liền khai truy độn, đã trở thành nạ rủ tổ một loại kiểu. Nếu như là mấy năm trước, Ghen có lẽ sẽ đối với cửu vĩ cảm thấy hứng thú, bất quá bây giờ hắn đã rất khó dẫn lên hứng thú đến, so sánh với hiện tại hắn. Cửu vi thực lực thật là có điểm không đáng chú ý, vi thu thực lực muốn cùng gì nụ gì kỳ đồng thời mới có thể lớn nhất phát huy. Hoang dại trạng thái vi thu chẳng qua chỉ là nắm giữ to lớn trả cờ dạ lon thôi, coi như cửu vi cũng không ngoại lệ. Bây giờ cửu vi, nhiều nhất cũng chỉ bất quá ảnh cấp đỉnh phong thực lực, đã cùng Ghen có tầng thứ như vậy chênh lệch. Chứ có thể hợp thành thập vĩ một điểm này để cho Ghen cảm thấy hứng thú bên ngoài, còn lại cũng không hứng lắm. Hắn bây giờ muốn nhất hiểu rõ. Ngược lại là chính mình sinh đẻ vấn đề. Liên quan tới hải tử đề tài, trước hắn chẳng qua là thỉnh thoảng nhớ tới, cũng không để bụng, dù sao ta y hà nờ nghĩ đến chính mình còn trẻ, muốn hải tử lời nói hơi quá sớm. Tuy nhiên có muốn hay không muốn hải tử cùng có thể hay không muốn hải tử hoàn toàn là hai loại khái niệm, hôm nay đi qua ủ rủ mà kỷ mì tô vừa nói như thế, hắn cũng có chút nghi ngờ. Bất quá hắn không tìm ra vấn đề chỗ ở, vô luận từ phương diện nào giảng. Hắn cũng cảm giác mình vô cùng bình thường, thậm chí so với người bình thường càng khỏe mạnh. Đang suy tư không có kết quả thời điểm, hắn lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp một loại phương pháp. Hệ thống, tại sao thời gian dài như vậy nữ nhân ta không có một mang thai? Lần trước vận dụng hệ thống đã không biết là bao lâu trước, không biết từ khi nào thì bắt đầu, cái hệ thống này liền bắt đầu thần ẩn, cũng không giống như nghĩ quá mức can dự Ghen quyết định. Nhưng nó cũng không phải là biến mất. Sở hữu công năng như cũ có. Trên thực tế liên quan tới cái vấn đề này, Ghen chẳng qua là ôm một loại ngựa chết chữa thành ngựa sống tâm tính, cũng không có hy vọng nào hệ thống sẽ trả lời, có thể không ngờ, hắn thật đến câu trả lời. Không biết bao lâu chưa từng nghe qua không hề bận tâm âm thanh âm vang lên. Chủ ký sinh hỏi này vấn đề, cần tích phân đủ, tự động khấu trừ. Này, bây giờ hỏi liên tục cái vấn đề đều phải thu phi à? Coi như ta bây giờ tích phân quá nhiều cũng không thể như vậy làm thì ta, hơn nữa lúc trước không cũng sẽ hỏi thăm một chút có nguyện ý hay không thanh toán ở sao, bây giờ ngay cả bước này cũng tỉnh lược sao. Ghen tâm bên trong nổ nước bọt cũng không có ảnh hưởng đến hệ thống chút nào. Thích phân đã khấu trừ, bắt đầu trả lời đặt câu hỏi. Bởi vì lúc đầu hệ thống phát hành nhiệm vụ lúc cần chủ giác nhất thống hỏa ảnh thế giới, thấy rằng nhiệm vụ gian cự cùng to lớn, đề phòng rừng chủ ký sinh phân tâm, ở lúc đầu đã do hệ thống đem chủ ký sinh sinh dục năng lực khóa lại, nghĩ giải tỏa cần hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ sau khi mới có thể, trả lời xong tất. Cái gì? Ghen tâm bên trong khiếp sợ, trong mắt ẩn có nộ hỏa xuất hiện, nếu như hệ thống bây giờ là thực thể, hắn nhất định sẽ không chút do dự đưa nó phách, đây cũng không phải là lừa bịp, đơn giản là cái hố tổ tông. Cái gì gọi là lúc đầu lúc sau đã khóa lại, đi qua lão tử đồng ý sao, còn có cần gì hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ mới có thể giải tỏa, cảm tình cái gì đều là ngươi nói quên, hơn nữa trước còn không có tin tức gì tiết lộ, nếu như không phải là hỏi, liền căn bản không dự định nói cho. Đáng hận nhất là, rõ ràng hết thể đều là tự mình làm, hết lần này tới lần khác giải đáp vấn đề muốn thu 10.000 tích phân, cái này tỏ rõ là muốn hại người A giận dữ một trận. Ghen cố đè xuống nộ hỏa, có một số việc luôn là bất đắc dĩ, liền nói ví dụ như bây giờ, coi như hắn đạt tới lục đạo cấp, sợ rằng đối với cái này nuốt ở chính mình trong ý thức hệ thống cũng không có cách nào chỉ có thể cắn răng nhận thức. Cũng may sinh dục năng lực chẳng qua là bị khóa ở, cũng không phải là bản thân mình có vấn đề, cái này làm cho hắn lặng lẽ thở phào, cứ như vậy, chỉ phải hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ là có thể muốn hài tử, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Phản chính tự mình cũng không nghĩ sớm như vậy liền muốn hài tử, nghĩ như vậy tới cũng rất tốt. Ghen ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Không gấp, không gấp, chỉ phải hoàn thành ta kế hoạch, thống nhất hỏa ảnh thế giới chẳng qua là bổ sung thêm.